Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, cùng quỷ tộc công chúa đánh cược. Tề Duệ phân thân không có hồn hỏa không thể luyện đan cùng luyện khí. Lại có thể bày trận cùng đúc hồn. Hắn hội ma trận khẳng định là không thể nói ra được. Tang Lang, quay đầu để cho ta cha dạy ngươi trận pháp. Đát Lan thấy quỷ quỷ đánh Tang Lăng chủ ý nói ra. Tốt, Tang Lăng vui sướng đáp ứng. Hắn cũng không muốn cùng lấy cái này bá đạo quỷ tộc công chúa cả ngày nghe nàng la lối om sòm. Đát Lan, hắn lưu tại phụ thân ngươi bên người không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Quỷ quỷ nói ra, quỷ quỷ tỷ ngươi sao có thể nói như vậy? Đi theo cha ta làm sao lại không có tiền đồ? Đát Lan không cao hứng mà hỏi. Ý của ta là hắn không sẽ có được trọng dụng. Thế nhưng ta có khả năng cam đoan hắn đến quỷ tộc hội phát huy đầy đủ tài năng của hắn. Tề Duệ trong lòng buồn cười. Còn không biết mình có ý tứ gì. Quỷ quỷ thật giống như chính mình hội nghe nàng một dạng. Thế là nói ra. Tạ ơn quỷ quỷ công chúa hảo ý. Ngươi không cần hỏi Đát Lan tiểu thư. Bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không đi các ngươi quỷ tộc. Vì cái gì? Quỷ quỷ một mặt kinh ngạc vấn đạo. Tề Duệ cũng có chút ngạo kiều nói. Bởi vì ta trước khi đến liền là đứng đầu một thành. Nếu như không phải Tề Duệ cùng quân Hạo Nguyên phá hủy kế hoạch của chúng ta. Ta hiện tại đã bắt đầu thành lập chính mình đế quốc. Cho nên ta chắc chắn sẽ không ăn nhờ ở đậu. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm mang điện ma vương không thành? Quỷ quỷ trên dưới quan sát một chút Tang Lăng có chút khinh miệt vấn đạo. Có cái gì không thể. Nam nhân chính là muốn có mộng tưởng. Càng phải vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức. Ngươi lại làm sao biết ta không được chứ. Tốt, Tang Lăng, ta ủng hộ ngươi. Đát Lan có chút tức giận quỷ quỷ ở trước mặt nàng liền đào ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái mới đến nhân ma. Đơn giản liền là nằm mơ. Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy con nham bạo thú thì ngon. Quỷ quỷ hừ lạnh nói. Ta ghê gớm cỡ nào. Tương lai ngươi sẽ thấy. Tề Duệ đó là tương đương ngạo kiều. Bởi vì hắn hiện tại có chút đáng ghét này cái quý tộc công chúa. Tốt, Tang Lăng đúng không? Chúng ta đánh cược có được hay không? Đánh cược gì? Ta cho ngươi thời gian 3 năm. Nếu như trong vòng 3 năm ngươi không thành được mang điện ma vương. Cái kia ngươi người liền thua cho ta làm nô bộc. Ha ha, nếu là thắng đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn làm ta nô tỳ sao? Tề Duệ không cam lòng yếu thế mà hỏi. Nếu như ngươi thắng, ta không có khả năng cho ngươi làm nô tỳ. Cũng là có thể cân nhắc cái khác bồi thường biện pháp. Ta không cần cái khác. Nếu như ngươi thua cho ta làm nô tỳ mới công bằng. Tề Duệ cũng là một bộ không đem quỷ quỷ để ở trong mắt thái độ. Ngươi thật to gan, thế mà vừa để cho chúng ta quỷ tộc công chúa làm ngươi nô tí. Khích thúc ở một bên không cao hứng, là ta trước tiên nói sao? Các ngươi công chúa muốn để cho ta khi nàng nô bộc. Nếu thua không nổi tại sao phải cược? Tề Duệ hừ lạnh nói, quỷ mặt quỷ bên trên không nhịn được nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Quỷ quỷ tâm bên trong thầm nghĩ. Nhìn ta đến lúc đó để yên chết ngươi. Lại nói có ta quỷ quỷ tại. Ngươi coi mang điện ma vương nghĩ hay lắm. Quỷ tộc công chúa coi ta nô tí. Ta vinh dự bậc nào. Tại sao phải hối hận? Hừ, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Quỷ quỷ nói xong mang người rời đi. Trước khi đi còn ném câu nói tiếp theo. Tang Lăng, có ta ở đây. Nhìn ngươi như thế nào thành lập một cái ma thành. Ta biết ngươi sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Chúng ta vẫn là chờ xem đi. Tề Duệ cũng là rất muốn thắng cái này quỷ tộc công chúa. Cũng không phải hiếm có nàng làm nô tí. Mà thắng nàng có lẽ có thể lợi dụng một chút quỷ tộc thế lực. Lưu lại Đát Lan cùng Tề Duệ ăn cơm liền dễ dàng rất nhiều. Đát Lan hỏi, Tang Lăng, người thật nghĩ làm mang điện ma vương sao? Ta ban đầu không có ý tứ này. Nhưng là bởi vì quỷ quỷ công chúa ta hiện tại giống như không muốn cũng không được. Ta cũng không muốn cho bá đạo như vậy nàng làm nô bộc. Cái kia phải là cỡ nào thống khổ một sự kiện a. Ha ha, quỷ quỷ tỷ liền là rất cường thế. Bởi vì từ nhỏ đã không có bất kỳ người nào ngỗ nghịch qua nàng. Nàng bây giờ nhất định hết sức giận ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút nàng a. Quỷ tộc thế nhưng là có rất đặc thù bản sự. Ta hướng ngươi có thể ứng phó không được. Đát Lan nói ra, quỷ tộc có cái gì đặc thù bản sự? Ngự quỷ thuật, thật sự có quỷ sao? Tề Duệ rất là ngạc nhiên hỏi. Có, là quỷ tộc nuôi dưỡng. Liền giống chúng ta chiến sủng một dạng. Đát Lan đơn giản nói. A, không sợ, chỉ cần không phải thật quỷ là được. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta nghĩ nhất định sẽ có ý tứ. Đát Lan biết nhưng không muốn nhiều lời. Hoặc là không muốn ra bán tỉ muội tốt của mình. Chúng ta không nói nàng. Đát Lan tiểu thư, phụ thân ngươi thật hội ma trận sao? Tự nhiên là sẽ. Hắn mặc dù đẳng cấp không phải rất cao. Thế nhưng tại Tam Điện Ma Vương nơi này vẫn là mạnh nhất. Cái kia ma tộc bên trong mạnh nhất ma. Trận sư là ai? Tề Duệ hỏi. Nói lên cái này ma trận sư đây chính là ma thần tồn tại. Hắn đi qua nhân tộc bên kia. Cho đến trước mắt cũng chỉ có hắn sẽ sử dụng đi nhân tộc bên kia truyền tống trận. Đát Lan nói ra. A, hắn ở đâu? Tề Duệ đối với cái này ma sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn gọi Húc nói. Là cái ma thần cấp ma trận sư. Mà lại tu vi cũng đã là ma thần cảnh. Hắn có chính mình ma thần điện. Húc nói. Ma thần. Có được chính mình ma thần điện. Nghe vào rất mạnh a. Dĩ nhiên. Hắn nhưng là cửu ma thần một trong. Tốt muốn gặp hắn một chút. Tề Duệ nhớ tới bắt đi linh già người kia ma. Hắn liền sẽ ma trận hơn nữa còn hội nhân tộc trận pháp. Xem ra rất có thể chính là cái này Húc nói. Người muốn gặp hắn cũng không khó. Bởi vì mỗi 3 năm đều sẽ lại một lần quần tinh bảng. Là quần tinh ma thần điện tổ chức. Chính là vì tuyển bạt ma tộc có thể mới. Húc nói khẳng định sẽ đi làm trọng tài. Quần tinh ma thần điện là cái gì? Đó là chúng ta ma vực bên trong lợi hại nhất ma thần thí trời ma thần điện. Bởi vì hắn ngồi xuống có thể mới nhiều. Cho nên hắn xưng chính hắn ma thần điện làm quần tinh ma điện. Đát Lan giải thích nói. A, quần tinh ma điện. Tề Duệ trong lòng yên lặng ghi lại. Mỗi một giới 10 vị trí đầu có thể mới đều sẽ gia nhập quần tinh ma điện. Đối với ma tộc tài tuấn tới nói đó là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Đát Lan nói xong cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Người cũng từng tham gia. Ta không có. Tu vi nhất định phải tại ma tôn cảnh trở lên mới được. Ngươi bây giờ tu vi gì? Ta hiện tại cũng chỉ mới vừa ma chủ cảnh. Tề Duệ biết ma chủ cũng chính là nhân tộc võ vương cảnh. Nơi này nói ma chủ cũng không phải ma chủ vô niệm cấp bậc kia. Mà là ma tộc tu vi phân chia. Bất quá nhìn qua Đát Lan tuổi tác không là rất lớn. Cũng rất tốt. Ngươi cũng là có thể tham gia. Quay đầu có khả năng đại biểu Tam Điện Ma Vương thành đi. Đát Lan nói ra, cái này đến lúc đó lại nói. Ta trước làm quen một chút, sau đó chuẩn bị du lịch một thoáng ma vực. Tề Duệ mong muốn đi cái khác hai khỏa Linh Châu. Kim Linh Châu cùng Thổ Linh Châu nhưng chính là tại ma vực bên này. Mà lại cụ thể địa điểm Tề Duệ đều biết. Du lịch, tang lang, đây chính là rất nguy hiểm. Đát Lan khuyên nhủ. Không sao cả, ta nếu là không du lịch một phen làm sao thành lập chính mình ma thành. Ai, xem ra ngươi là thật nghĩ thành lập ma thành. Có thể đó là cần phải có tùy tùng. Một mình ngươi làm sao có thể. Đát Lan không có ý tốt nói Tăng Lăng là người si nói mộng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.